Siêu cấp thần cơ nhân, chương 562, Ngân Nhãn Băng Xà Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xóa tông cái đuôi to ôm lấy Hàn Sâm bắp chân, thập phần thích ý đong đưa, làm cho Hàn Sâm bắp chân hơi ngứa chút. Hàn Sâm gặp tiểu ngân hồ tựa hồ vô hại, tự thò tay bắt nó bế lên. Tiểu ngân hồ quả nhiên thuận theo bị Hàn Sâm ôm lấy. Híp Hàn Sâm núp ở Hàn Sâm trong ngực, cái đuôi thỉnh thoảng bày động một cái. Cái này tiểu ngân hồ thật đúng rất cổ quái, không biết là lai lịch gì. Hàn Sâm ôm khéo léo tiểu ngân hồ, sắc mặt có chút phức tạp, đến là có chút vòng người nuôi dị sinh vật, bất quá đều là cưỡng chế tính giam cầm, chờ về sau giết ăn thịt. Dị sinh vật cũng là dã tính khó tìm, chỉ cái muốn gặp được người sẽ nổi công kích, dù thế nào thuần dưỡng cũng vô dụng. Thế nhưng mà cái này tiểu ngân hồ lại lật đổ Hàn Sâm nhận thức. Thật không ngờ dịu dàng ngoan ngoãn, nếu như không phải lúc trước đã từng gặp qua sự lợi hại của nó, liền Y Đông Mộc đều thiếu chút nữa bị nó trực tiếp điện giật chết. Hàn Sâm vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng nó là cấp thần sinh vật. Hiện tại Hàn Sâm có chút hơi khó, thằng này mặc dù bây giờ dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là ai cũng không rõ có thể bảo chứng nó một mực như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Nếu như bắt nó mang về, vạn nhất tiểu ngân hồ lúc nào hung tính lớn, như vậy đối với nhân loại mà nói tựu là tai họa ngập đầu. Cả ngày băng nguyên lên, cũng không ai có thể ngăn cản cấp thần sinh vật dáng vẻ khí thế độc ác. Ngẫm lại cái con kia đốt rụi toàn bộ đáy biển nơi ẩn núp màu xanh ra trời hải mã, Hàn Sâm cũng cảm giác không rét mà run. Không thể mang về, tuyệt đối không thể mang về. Hàn Sâm nhìn xem tiểu ngân hồ vậy đáng yêu tiểu bộ dáng, nhưng lại không thể không hạ quyết tâm bắt nó thả lại trên mặt tuyết. Tiểu ngân hồ a hát, tiểu ngân hồ, không phải ta không chịu thu ngươi. Nếu như chỉ là của ta chính mình cái kia thì cũng thôi đi. Chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng là dẫn, dây lưng, ngươi trở về, vạn một xảy ra chuyện gì, vậy thì không phải là ta một người vấn đề. Ngươi vẫn là trở về đi. Hàn Sâm nói với Ngân Hồ một câu, xoay người rời đi. Thế nhưng mà tiểu Ngân Hồ nhưng lại nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh hắn. Hàn Sâm đi nó đã đi. Hàn Sâm ngừng nó cũng ngừng, tựu như vậy đi theo Hàn Sâm bên chân. Hàn Sâm muốn đem nó đuổi đi, nhưng khi nhìn hướng nó thời điểm, lại chứng kiến tiểu ngân hồ dùng phi thường ánh mắt vô tội nhìn mình. Đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm nói không ra lời. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không dám dùng sức mạnh, người này lực lượng có thể so với hắn vô cùng cường hãn. Vạn nhất chọc giận nó, đến lúc đó xui xẻo trái lại Hàn Sâm chính mình. Huống hồ tiểu ngân hồ bộ dáng như vậy, Hàn Sâm thật đúng là không hạ thủ được. Mắt thấy không bỏ rơi được tiểu ngân hồ, Hàn Sâm chỉ có thể thở dài một tiếng, lại lần nữa bắt nó bế lên. Tiểu ngân hồ lập tức như là con mèo nhỏ giống như núp ở Hàn Sâm trong ngực, không xuất ra nhu thuận. Được rồi, sẽ đem ngươi mang về Thủy Tinh Cung đi. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không gây họa tới người khác. Hàn Sâm sau lưng hai cánh mở ra, liền trực tiếp bay lên bầu trời. Hắn không thể mang theo một cái dị sinh vật đi ra ngoài, lại để cho những người tiến hóa đó nhìn qua lời nói, cũng có chút quá mức nghe rợn cả người. Tựu để cho bọn họ ở nơi nào chờ xem, ai để cho bọn họ không chịu tiến đến. Chờ lâu một thời gian ngắn cũng sẽ không chết. Hàn Sâm ôm ngân hồ càng bay càng cao, rất nhanh sẽ thoát ly tuyết cốc phạm vi. Đang lúc Hàn Sâm chuẩn bị muốn bay đi đóng băng bên hồ kia thời điểm, lại đột nhiên chứng kiến ở đằng kia tuyết trong cốc, nguyên bản hoàn toàn không có băng xà khu vực, rất nhiều băng xà theo trong tuyết đọng chui ra. Trong đó một cái to lớn băng xà, toàn thân ngân lân như tuyết, chiều cao đạt đến gần 100 mễ, thoạt nhìn hết sức làm cho người ta sợ hãi. Ngân nhãn băng xà vương. Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng. Hắn tiến vào tuyết cốc về sau một mực không nhìn tới xà vương. Lúc này thời điểm vậy mà không biết từ chỗ nào chui ra. Hàn Sâm trong lòng hơi động, lần nữa hướng về tuyết trong cốc bay đi. Chỉ là hắn vừa mới tới gần tuyết cốc, lập tức chỉ thấy phía dưới ngân nhãn băng xà vương cùng băng bầy rắn như là đã bị cực lớn kinh hãi tựa như. Nhao nhao chui vào trong tuyết, trong nháy mắt lại cũng không có bóng dáng. Là bởi vì ngươi quan hệ chứ? Hàn Sâm rơi vào tuyết cốc trung chi về sau, phụ cận đã nhìn không tới một cái băng xà tung tích. Mà ngay cả ngân nhãn băng xà vương đều tiến vào trong tuyết không thấy thân ảnh. Ngân hồ chỉ là núp ở Hàn Sâm trong ngực híp mắt chợp mắt. Cũng không biết là nghe không hiểu Hàn Sâm lời mà nói. Còn chưa phải muốn để ý tới. Tựu như vậy an tĩnh chậm rãi đong đưa xóa tung cái đuôi. Lần nữa bay ra tuyết cốc. Hàn Sâm đem tiểu ngân hồ phóng ở một tòa băng trên đỉnh. Quả nhiên thấy những băng đó xà lại chui ra. Ngươi ở nơi này chờ ta. Hàn Sâm đối với một tiếng, bắt nó ở lại băng trên đỉnh. Tự mình một người hướng về cốc trong tuyết bay đi. Tiểu ngân hồ lần này chưa cùng lấy Hàn Sâm. Đứng ở băng trên đỉnh nhìn xem Hàn Sâm bay vào tuyết cốc. Hàn Sâm lần này một người nhập tuyết cốc. Quả nhiên những băng đó xà không tiếp tục chui vào trong tuyết. Vẫn còn có băng xà triển khai hai cánh hướng hắn nhào đầu về phía trước. Cái con kia ngân nhãn băng xà vương, một đôi màu bạc đèn lồng tựa như xà mục chằm chằm vào Hàn Sâm. Triển khai to lớn xà cánh, trên đỉnh đầu hai cái ngân giác lòe lòe phát quang, làm như viễn cổ hung thú giống như hướng về Hàn Sâm vội xông mà tới. Quả nhiên là cái con kia tiểu ngân hồ vấn đề. Hàn Sâm thu hồi hai cánh rơi vào trên mặt tuyết, triển khai bán bộ vân thân pháp, dẫn to lớn ngân nhãn băng xà vương cùng bầy rắn hướng về tuyết cốc lối vào mà đi. Khổng lồ như vậy xà vương, Hàn Sâm không có nắm chắc tự mình một người chém giết. Huống chi nơi này băng bầy rắn nhiều lắm, bắt bọn nó dẫn xuất đi, lại để cho những người tiến hóa đó ra một phần lực cũng tốt. Cho dù thế nào bất lực, cũng có thể để cho bọn họ đối phó băng bầy rắn. Tại tuyết trong cốc bọn hắn sợ hãi tại trong tuyết xuất quỷ nhập thần băng xà. Ở bên ngoài không có tuyết đọng, muốn chạm sát băng xà tương đối tựu dễ dàng nhiều. Ngân nhãn băng xà vương không biết có phải hay không là gần đây bị tiểu ngân hồ khí tức trấn áp vô cùng phiền muộn. Hôm nay tính tình rất là nóng nảy. Đuổi theo Hàn Sâm không tha. Độ mau kinh người. Một đôi màu bạc mỏng cánh xẹt qua tầng trời thấp. Miệng rắn phệ hướng Hàn Sâm. Tự muốn đem Hàn Sâm nuốt vào trong bụng. Hàn Sâm thân hình mạnh mẽ nhanh hơn. Tránh qua. Tránh né xà vương cắn kích. Thân hình hiện lên S hình đường cong tiến lên. Tránh qua. Tránh né xà vương lần lượt cắn kích cùng bị kinh động băng xà ngăn trở. Nhanh đến hướng về tuyết cốc bên ngoài phóng đi. Vương Lượng bọn hắn ở bên ngoài thung lũng đợi trái đợi phải cũng không trông thấy Hàn Sâm đi ra. Đã bắt đầu có chút bất an rồi. Lâu như vậy đều chưa hề đi ra đấy. Ta xem tám phần là bị ngân nhãn xà vương cho cắn chết. Có thể là tại sao không có nghe được động tĩnh à? Ta xem căn bản không có đụng phải xà vương đi. Hắn liền năng lực phi hành đều không có. Như vậy nhập cốc, kinh động băng bầy rắn ngày càng nhiều. Chỉ sợ không đến được xà vương chỗ đó tựu bị cắn chết rồi. Nói không chừng hiện tại đã bị Hàn độc đông thành tượng băng rồi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có còn nên chờ đợi? Vẫn là chờ một chút đi. Chúng ta bây giờ ly khai. Vạn nhất hắn theo tuyết cốc trong trốn thoát. Chúng ta trở về không tiện khai báo. Lâu như vậy đều chưa hề đi ra. Ở đâu còn có thể đi ra? Chờ một chút đi. Dù sao đều chờ lâu như vậy, cũng không gấp tại một hồi này. Nếu như đợi đến lúc ngày mai hắn còn chưa hề đi ra, chúng ta lại đi cũng không muộn. Mọi người chính nghị luận thời điểm, lại đột nhiên nghe được tuyết trong cốc truyền ra động tĩnh. Vội vàng đều đứng dậy nhìn sang, lập tức cả đám đều há to miệng, chỉ thấy Hàn Sâm đang tại hướng về miệng hang chạy như điên tới. Mà ở phía sau hắn, thành đàn băng xà như là như thủy triều bắt đầu khởi động. Một cái cực lớn như rồng khổng lồ ngân xà, chính triển khai hai cánh, lần lượt tấn công xông ở phía trước Hàn Sâm. Mỗi một lần Hàn Sâm đều ở thiên quân vừa hết sức hiểm hiểm né tránh. Xem đầu người ra nha, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. 8. Kết chương.